Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, phần 310, Hoắc Lâm Gia biết Hoắc Lâm Tư trong lòng không dễ chịu. Cũng không nói nhiều cái gì, không khí có chút xấu hổ, làm nguyên bản hẳn là khổ sở nhất Chu Mục Tranh, ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Từ lần đầu tiên điều tra đã biết chính mình cái kia mẫu thân Giang Tiết lúc sau. Hắn liền phát hiện, rất nhiều chuyện cũng không phải chính mình cho rằng như vậy. Chính mình trong tưởng tượng mẫu thân cũng có lẽ cùng trong hiện thực cái kia Giang Tiết hoàn toàn bất đồng, còn có cái kia cái gọi là muội muội cũng cùng hắn không hề quan hệ. Chu Mục Tranh như là bỗng nhiên tưởng khai giống nhau, đối với Giang Tiết sự tình cũng không để bụng, chờ về đến nhà lúc sau, liền nỗ lực học tập. Làm Chu Trạch Giai cũng là cảm thấy Chu Mục Tranh quả nhiên là một cái thông minh hài tử. Cũng hiểu được kiên trì, từ khi xác định muốn thượng Tinh Hoa Đại học lúc sau. Chu Mục Tranh hiện tại nỗ lực vô luận là lão sư vẫn là Chu Trạch Giai. Kia đều là rõ như ban ngày, chờ năm nay mùa đông, ta mang ngươi ra ngoại quốc trượt tuyết đi, đều học thời gian dài như vậy. Tổng nên có cái thả lỏng thời gian, sờ sờ nhi tử đầu. Chu Trạch Giai nói, hắn là thật sự nhìn ra Chu Mục Tranh quyết tâm, tuy rằng Giang Tuyết sự tình hắn có thể giải quyết, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là tính toán đem Giang Tuyết để lại cho chính mình đứa con trai này. Giải quyết, một ngày nào đó, hắn sẽ muốn đối mặt chuyện này. Hảo A, ba, kia đến lúc đó chỉ có chúng ta hai người cùng nhau sao? Đối với cùng phụ thân cùng nhau đi ra ngoài, Chu Mục Tranh là thập phần chờ mong, nhìn phụ thân gật đầu lúc sau, lập tức chính là lên một trận hoan hô, làm Chu Trạch Giai cũng là đã chịu cảm nhiễm Mani kỳ thật gần nhất một đoạn thời gian. Chu Trạch Giai cũng không bận rộn, chỉ là cảm thấy có chút nhàm chán mà thôi. Chu Mục Tranh cả ngày đều ở học tập, hắn cũng không thể bồi. Trừ bỏ công tác, nhưng thật ra giống như không có gì việc cần hoàn thành. Nửa cái học kỳ thực mau liền đi qua, ăn Tết thời điểm Chu Trạch Giai mang theo Chu Mục Tranh ra ngoại quốc chơi một tháng thời gian. Vẫn luôn chờ ăn Tết thời điểm mới trở về. Quá xong những năm gần đây, Chu Mục Tranh liền 17 tuổi, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, vừa qua khỏi xong năm, Chu Trạch Giai ở công ty thời điểm bỗng nhiên té xỉu. Lại tỉnh lại thời điểm, người đã ở bệnh viện, chương 571 ta là nam xứng hắn 37 đại khái vận mệnh chính là như thế. Người càng là muốn thay đổi gì đó thời điểm, hắn càng là thích cùng ngươi nói giỡn, ở trong thân thể nhiều một cái bướu lành, còn không có biện pháp cắt bỏ chuyện này, làm Chu Trạch Giai chỉ nghĩ nói, chính mình dường như đã đoán trước ra chính mình ngày chết. Không sai. Chính là 3 năm sau, tại đây 3 năm thời gian, cái này bướu lành sẽ biến thành u ác tính, cuối cùng cướp lấy tính mạng của hắn. Đối với chuyện như vậy Chu Trạch Giai chỉ có thể vô ngữ. Rốt cuộc, hắn trong thân thể mẹ nó thật sự chỉ là một cái bướu lành a. Dựa theo chính hắn chữa bệnh trình độ 1 giây cắt bỏ cái loại này. Vì sao từ ở thế giới này những cái đó bác sĩ nhóm vẻ mặt ngươi lập tức liền phải treo biểu tình. Lão tử còn chưa có chết a. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình vẫn là có thể cứu giúp một chút. Đương nhiên, chuyện này là không thể nói cho nhi tử. Vốn dĩ nhi tử lập tức liền phải thi đại học. Nếu biết hắn lập tức liền phải treo. Khẳng định liền tâm tình không tốt. Tâm tình không hảo liền không có biện pháp hảo hảo học tập. Không có biện pháp hảo hảo học tập liền thi không đậu Tinh Hoa Đại học. Đến lúc đó lại cùng Hoắc Ngôn Nghị cùng Lục Vũ manh quậy với nhau. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình cho dù chết, cũng sẽ bị chọc tức sống lại nói ra huyết. Đối mặt bác sĩ nhóm người yêu cầu nằm viện trị liệu. Nga không, là nằm viện chờ chết ánh mắt. Chu Trạch Giai tỏ vẻ hắn liền tính không trị liệu còn có thể sống 3 năm đâu. Sau đó trực tiếp xuất viện, hơn nữa che giấu hắn nằm viện tin tức, lúc sau Chu thị xí nghiệp không biết vì sao bỗng nhiên bắt đầu nghiên cứu nổi lên y học. Chuyện này làm trong nghề nghị luận sôi nổi. Đương nhiên, cũng có người cho rằng là Chu Trạch Giai hùng tâm tráng chí muốn ở y học giới phân một ly canh. Mặc kệ bên ngoài người nói như thế nào, Chu Trạch Giai như cũ làm theo ý mình, bất quá công tác thời gian nhưng thật ra thiếu không ít. Ngày thường cũng càng thêm bồi Chu Mục Tranh, làm Chu Mục Tranh đều hoài nghi nhà mình công ty có phải hay không thật sự thực nhàn. Hoàn toàn không biết, đây là đến từ chính một cái sắp quải rớt phụ thân tình thương của cha. Nửa năm thời gian thoảng qua, trong trường học mặt Hoắc Ngôn Nghị cùng Lục Vũ Manh sự tình đều có thể viết ra tới mấy chục tập. Phim truyền hình, làm sườn mắt bàng quan Chu Mục Tranh, cũng không có cùng hai người có bất luận cái gì tiếp xúc. Nỗ lực học tập, sau đó nghênh đón trong cuộc đời quan trọng nhất thi đại học. Kỳ thật trong trường học mặt có cử đi học danh ngạch. Bất quá trường học thành tích người tốt vẫn là rất nhiều. Cho nên này đơn độc cử đi học danh ngạch, không có bị Chu Mục Tranh bắt được. Cho nên chờ Chu Mục Tranh từ trường thi bên trong ra tới thời điểm. Cả người đều mệt không được, nói như thế nào đâu. Thật giống như vì lần này khảo thí đã chuẩn bị đã hơn một năm thời gian. Rốt cuộc có thể có cái kết quả lúc, hắn hy vọng chính mình có thể thi đậu Tinh Hoa Đại học. Khảo thí lúc sau, Hoắc Lâm Tư không biết từ nơi nào làm ra lần này thi đại học bài thi. Từng cái thế Chu Mục Tranh phân tích đề, cuối cùng được đến kết quả chính là Chu Mục Tranh thành tích cũng đủ thượng Tinh Hoa Đại học. Không cần lo lắng. Ở hai người đã như vậy quen thuộc lúc sau, hai người buổi tối ngồi ở trên đường loát xuyến, Chu Mục Tranh đột nhiên hỏi Hoắc Lâm Tư một vấn đề. Tư tư tỷ, ngươi có phải hay không đối ta ba? Có ý tư a? Tuy rằng Chu Mục Tranh thần kinh khá lớn điều, nhưng là không đại biểu hắn ngốc, nhận thức Hoắc Lâm Tư một năm rưỡi thời gian, tuy rằng cũng không gặp vị này tỷ tỷ cùng phụ thân có rất nhiều tiếp xúc. Chính là hắn tổng cảm giác Hoắc Lâm Tư có thể vẫn luôn chiếu cố hắn. Cùng ba ba có rất lớn quan hệ, tuy rằng cũng cùng Lâm Gia Ca có quan hệ cũng là được. Đang ở ăn thịt dê xuyến Hoắc Lâm Tư sửng sốt, kinh ngạc xem một cái trước mắt tên tiểu tử thúi này. Không nghĩ tới nàng che giấu chuyện tốt như vậy, thế nhưng bị vạch trần. Đúng vậy, ta coi trọng ngươi ba thật lâu. Bất quá ngươi ba người nọ cùng băng sơn giống nhau, cả ngày liền thích công tác, trừ bỏ công tác trong mắt cũng chỉ có ngươi. Ta lần đầu tiên cùng hắn thông báo thời điểm, ngươi biết không, hắn nói hắn không nghĩ yêu đương, cũng không nghĩ cưới lão bà, hắn liền tưởng đem ngươi nuôi lớn, làm ngươi tiếp nhận Chu thị xí nghiệp, xem ngươi về sau kết hôn sinh con, như vậy cụ kỵ ý tưởng, quả thực là làm ta lau mắt mà nhìn. Hơi mang trào phúng nói, Hoắc Lâm Tư lúc này trên mặt trào phúng không biết là ở trào phúng chính mình vẫn là trào phúng Chu. Trạch Giai, nếu Chu Mục Tranh phát hiện, nàng cũng liền không hề che giấu. Có lẽ đối nàng tới nói, như vậy cảm tình từ lúc bắt đầu chính là không có kết cục. Ở Chu Mục Tranh không biết dưới tình huống, nàng cùng Chu Trạch Giai kia lão nam nhân thông báo quá thật nhiều thứ. Chỉ là mỗi lần hắn lý do cự tuyệt tựa hồ đều giống nhau. Hắn tựa hồ biết rõ chính mình vận mệnh, cho nên không muốn bước ra bất luận cái gì một vòng tròn từ. Làm Hoắc Lâm Tư không hề biện pháp, nhưng là cũng sẽ không cưỡng bách thế nào. Nàng đối với Chu Mục Tranh này tiểu thí hài vẫn là thực thích. Nghe được Hoắc Lâm Tư cách nói lúc sau, Chu Mục Tranh ngây ra một lúc, theo sau trong mắt một mảnh ôn nhu. Hắn liền biết, phụ thân sẽ như vậy, kỳ thật hắn cũng không bài xích phụ thân có yêu thích người. Nhưng là phụ thân tựa hồ không như vậy tưởng, phụ thân tựa hồ chưa từng có nghĩ tới, lại đi tìm một người ở bên nhau sự tình. Tư tư tỷ, ta ba, ngươi thời gian dài như vậy, cũng nên hiểu biết, hắn là một cái nhất ngôn cửu đỉnh người, chỉ cần là nói ra nói, liền sẽ không hối hận. Tư tư tỷ ngươi người tốt như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người thích ngươi. Ta ba, ngươi liền không cần thích, vẫn là rất sợ hãi tư tư tỷ bị thương. Chu Mục Tranh cùng Chu Trạch Giai quan hệ hiện giờ càng ngày càng tốt. Tự nhiên là biết phụ thân không có lại tìm đối tượng ý tưởng. Còn như vậy kéo đi xuống, đối Hoắc Lâm Tư tới nói, chỉ có thể đủ là một loại thương tổn. Hoắc Lâm Tư nghe được lời này, trong tay cầm đồ vật đặt ở trên bàn, mặt khác một bàn tay duỗi lại đây xoa xoa Chu Mục Tranh đầu. Cười tủm tỉm nói, người A tương đương vẫn là tiểu hài tử đâu. Đừng động đại nhân sự tình, ta thích ai a không thích ai a, kia đều không quan trọng, huống hồ ta là thích người ba, nhưng là ta cũng không nghĩ cho người đương mẹ kế, nói không chừng nào một ngày liền không thích, người đứa nhỏ này, chính là hạt nhọc lòng, nói xong lúc sau, tiếp tục ăn cái gì, chỉ là đặt ở trong miệng thịt nướng, lúc này không biết vì sao, lại trở nên chua xót vài phần. Có chút thời điểm chính là như vậy, cũng không phải sở hữu cảm tình đều sẽ có hồi báo. Ngươi thích hắn, hắn cũng sẽ thích ngươi. Này chỉ là tiểu thuyết tình yêu tốt nhất bộ dáng. Hiện thực, thích chỉ là một người sự tình. Chờ cùng Hoắc Lâm Tư ăn xong rồi que nướng lúc sau. Về đến nhà, Chu Mục Tranh còn quên không được Hoắc Lâm Tư lúc ấy nói chuyện ánh mắt. Đi thư phòng tìm Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai đang xem y học phương diện thư, rốt cuộc chính mình hiện tại đã bị bệnh viện chẩn bệnh thành tuyệt đối muốn chết người bệnh. Chính mình tổng nên phải hào hào quý trọng tử vong phía trước trong khoảng thời gian này a. Ba, ngươi có rảnh sao, ta tưởng cùng ngươi tâm sự, nhìn đến nhi tử tiến vào. Chu Trạch Giai buông xuống trong tay thư, từ ghế trên lên, đến một bên đều là trên sofa, ngồi đi. Có chuyện gì? Chu Trạch Giai cười tủm tỉm, dừng ở Chu Mục Tranh trong mắt lại là một loại khác thần sắc. Chỉ cảm thấy ba ba tự hồ, hẳn là biết Tư Tư tỉ thích chuyện của hắn đi. Vì cái gì không có tiếp thu đâu. Rõ ràng Tư Tư tỉ cũng như vậy ưu tú. Ngồi xuống lúc sau, Chu Mục Tranh có chút dãy giụa, hắn rốt cuộc có nên hay không hỏi về phụ thân chuyện tình cảm. Ở một phen dãy giụa lúc sau, cuối cùng Chu Mục Tranh vẫn là hỏi ra vấn đề này. Ba, Tư Tư tỷ có phải hay không thích ngươi a? Con tưởng rằng nhi tử sẽ hỏi cái gì vấn đề đâu. Nghe thấy cái này vấn đề, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười, ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử, nàng cùng ngươi nói, không phải, ta đoán, ta hôm nay hỏi nàng. Nàng nói nàng cùng ngươi thông báo quá, ước chừng nam nhân chi gian đàm luận cảm tình đều là như vậy lý trí, cho nên hai người chỉ cần khai cái này đầu, tựa hồ kế tiếp sự tình liền hảo thuyết nhiều. Ân, nàng xác thật cùng ta thông báo quá, nhưng là ta cự tuyệt. Chu Trạch Giai đối với loại chuyện này cũng không cảm thấy yêu cầu cùng nhi tử giấu giếm, mà nghe thấy cái này kết quả, Chu Mục Tranh lại là sửng sốt. Là, bởi vì ta sao, cái này ý tưởng ở trong lòng đã thời gian rất lâu. Chu Mục Tranh vẫn luôn cảm thấy, phụ thân nhiều năm như vậy đều không có lại tìm mặt khác nữ nhân. Có lẽ chính là bởi vì chính mình tồn tại, chính mình phía trước còn vẫn luôn làm ầm ĩ. Hẳn là thực làm phụ thân đau đầu đi. Ở dần dần hiểu chuyện lúc sau, Chu Mục Tranh hiện tại đã minh bạch. Nếu trong nhà này một lần nữa nhiều ra tới một nữ nhân lúc sau, sẽ đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Chu Trạch Giai có chút kinh ngạc Chu Mục Tranh sẽ như vậy tưởng. Bất quá vẫn là lắc lắc đầu, vươn tay xoa xoa Chu Mục Tranh sợi tóc. Không phải, A Tranh, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Ta chỉ là đối nữ nhân cũng không cảm thấy hứng thú mà thôi. Huống hồ, ta đã có ngươi. Cho nên không cần mặt khác nữ nhân cùng hài tử, đương nhiên. Ta sắp treo cũng là một nguyên nhân, như thế nào mới có thể đủ ngăn cản chính mình quải rớt đâu. Hoặc là nói, chẳng lẽ trước tiên làm nhi tử kết hôn? Không không không, A Tranh mới 17 tuổi a, còn chưa thành niên đâu. Chu Trạch Giai như thế nào đều không thể tưởng được chính mình 3 năm có thể hay không giải quyết. Cái này giải phẫu vấn đề. Mặt khác còn có ôm tôn tử vấn đề, càng nghĩ càng tâm mệt, là như thế này sao? Chu Mục Tranh có chút hoài nghi nhìn phụ thân, kỳ thật dựa theo hắn ý tưởng, hắn đều không phải là hy vọng phụ thân vẫn luôn lẻ loi một mình. Có thể có người chiếu cố phụ thân, hắn cũng sẽ tán đồng, rốt cuộc, hắn từ lúc bắt đầu, liền không phải tình yêu sản vật. Nếu lại nói tiếp, hắn mới là cái kia nhất không có lý do gì làm phụ thân vì hắn thủ người. Đúng vậy, người a, liền không cần lo lắng. Người tư tư tỉ biết ta ý tứ. Hơn nữa nàng là cái thông minh hài tử. Không có ngươi trong tưởng tượng như vậy yếu ớt. Người ba ba ta cũng là. Ta có ngươi, có quản gia là đến nơi. Nếu là trong nhà nhiều ra tới một nữ nhân, ta còn cảm thấy không thoải mái đâu. Biết sao, tuổi dậy thì hài tử a, dễ dàng tưởng nhiều. Chu Trạch Giai nhất không hy vọng chính là Chu Mục Tranh tưởng quá nhiều. Cho nên buổi tối một phen nói chuyện lúc sau, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, liền tính toán mang theo Chu Mục Tranh xuất ngoại du ngoạn. Rốt cuộc quan trọng nhất khảo thí đã qua đi, cũng nên là làm hài tử thả lỏng một chút. Ra thi đại học thành tích thời điểm, Chu Trạch Giai còn mang theo Chu Mục Tranh ở bên ngoài lãng. Lại không biết, Chu Mục Tranh tên này đã ở Thượng Kinh thị có tiếng. Ở hai cái tinh hoa đại học sinh điên cuồng học bổ túc hạ, Chu Mục Tranh lần này phát huy vượt xa người thường, thế nhưng bắt lấy Thượng Kinh thị khoa học tự nhiên trạng nguyên. So với cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên, cũng mới kém 2 phân mà thôi. Trường học đã treo lên biểu ngữ, biết đến người cũng đều gọi điện thoại chúc mừng Chu Trạch Giai cùng Chu Mục Tranh. Mà ở như vậy một mảnh hỉ khí dương dương hạ, Giang Tuyết cũng biết Thượng Kinh thị trạng nguyên gọi là Chu Mục Tranh tin tức. Chương 572 ta là nam xứng hắn 38 đối với đã từng đã làm đại dựng chuyện này. Đối Giang Tuyết tới nói, vẫn luôn là một cái trong lòng không thể miêu tả chỗ đau. Có lẽ phải nói là không thể nhắc tới tự ti. Lúc ấy, Giang Tuyết cùng trượng phu hai người là như vậy ân ái. Chính là tình yêu vẫn là không thắng nổi hiện thực. Cuối cùng ở trượng phu giật dây bắc cầu hạ, chính mình đi làm đại dựng, tuy rằng có học tỷ chiếu cố có thể trước tiên biết được chính mình là vì người nào sinh hài tử. Chính là nàng trong lòng nếu nói là không có oán hận, kia tuyệt đối là không có khả năng, đứa bé kia tồn tại, phảng phất là ở không có lúc nào là nhắc nhở nàng. Đã từng vì tiền bán đứng thứ gì? Mà lúc sau trượng phu bắt được này đó tiền lúc sau thế nhưng gây dựng sự nghiệp thất bại. Chính mình tuy rằng đã có nữ nhi, chính là Giang Tuyết có đôi khi còn sẽ nghĩ đến đứa bé kia. Còn có trượng phu ở gây dựng sự nghiệp thất bại lúc sau quở trách. Đơn giản chính là nói nàng bởi vì phía trước đã cho người ta sinh một cái hài tử. Kết quả sau lại sinh không ra nam hài nhi linh tinh. Thậm chí ở gây dựng sự nghiệp thất bại tài chính liên vô pháp duy trì thời điểm. Thế nhưng còn muốn cho chính mình lại đi đại dựng một lần. Giang Tuyết lúc ấy là thật sự cùng đường, nàng tuổi cũng đánh, như thế nào sẽ có thể lại đi cho nhân ra đại dựng đâu. Liên tính là chính nàng nguyện ý, chỉ sợ nhân ra cũng là không muốn, cũng chính bởi vì vậy. Giang Tuyết hao hết tâm tư nghe được chính mình năm đó sinh hạ đứa bé kia. Muốn đi xem có hay không phương pháp, nàng biết được chính mình nhi tử hiện giờ đã có một cái người khác vô pháp chạm đến thân phận. Chu gia tiểu công tử Chu Mục Tranh, Chu Mục Tranh, chỉ là từ tên này, nàng là có thể đủ cảm giác được Chu gia người đối nàng đứa con trai này coi trọng. Cho nên lặng lẽ đi tới nàng nhi tử trường học. Muốn nhìn xem chính mình có hay không cái gì phương pháp yếu điểm nhi tiền. Chu thị gia đại nghiệp đại, không thiếu nàng kia một chút tiền, hơn nữa tốt xấu nàng là Chu Mục Tranh mẫu thân đâu. Chỉ là Giang Tuyết không nghĩ tới, Chu gia đối với Chu Mục Tranh bảo hộ như vậy lợi hại. Nàng bất quá cùng Chu Mục Tranh thấy một mặt, liền lời nói cũng chưa nói đi, đã bị người đuổi ra tới. Hơn nữa ở một phen có kè mặc cả lúc sau, nàng xem như lại một lần bán đi chính mình nhi tử. Đổi lấy 200 vạn tài chính, bắt được này đó tài chính, Giang Tuyết mừng rỡ như điên, lại là đối trượng phu nổi lên phòng bị, đem trong đó 100 vạn trộm đặt ở mẫu thân tạp thượng. Sau đó đem mặt khác 100 vạn cho trượng phu tiếp tục gây dựng sự nghiệp. Chỉ là không 2 năm. 100 vạn lại một lần ném đá trên sông, mà trượng phu cũng bắt đầu đối nàng động tay động chân. thế nhưng đối nàng không đánh tắc mắng. Rất nhiều người đều cho rằng trượng phu của nàng là bởi vì gây dựng sự nghiệp thất bại lúc sau vô pháp khống chế chính mình mới nhảy lầu. Chính là trên thực tế chỉ có Giang Tuyết biết, chính mình đem trượng phu đẩy xuống lầu kia trong nháy mắt trong lòng sảng khoái. Nàng rốt cuộc có thể thoát khỏi cái này quỷ hút máu giống nhau nam nhân. Lúc sau Giang Tuyết liền mang theo nữ nhi sinh hoạt, may mắn phía trước trộm ẩn giấu tiền, liền tính là trượng phu đã chết lúc sau có một tức nợ nần. Nhưng là những người đó cũng sẽ không đối nàng quá khó xử. Sau lại lục tục còn một ít tiền, chính mình trong tay còn có điểm, cũng đủ bọn họ mẹ con sinh hoạt, mãi cho đến, nàng ở bệnh viện té xỉu thời điểm gặp Hoắc Vĩ Quang. Cái này làm nàng lần thứ hai tâm động nam nhân, Hoắc Vĩ Quang xuất hiện làm Giang Tuyết chỉ cảm thấy phảng phất một lần nữa gặp tình yêu. Huống hồ người này vừa thấy liền biết là phú quý nhân gia. Đối nàng chưa bao giờ bủn xỉn, cũng làm Giang Tuyết nổi lên lòng tham, càng muốn vĩnh viễn cùng Hoắc Vĩ Quang ở bên nhau. Chỉ là nàng đoán được Hoắc Vĩ Quang có thê tử, lại không nghĩ rằng, con của hắn đều như vậy lớn, chung quy không có có thể chống cự Hoắc Vĩ Quang lời ngon tiếng ngọt. Giang Tuyết mang theo nữ nhi đi tới Hoắc Vĩ Quang trong nhà đương hầu gái. Nói là hầu gái, trên thực tế mỗi ngày buổi tối Giang Tuyết đều là trộm cùng Hoắc Vĩ Quang ở bên nhau. Hai người như vậy quan hệ, làm Giang Tuyết càng là cảm thấy có một loại khác kích thích. Nữ nhi cũng bởi vì Hoắc Vĩ Quang thượng hiện giờ thượng kinh tốt nhất trường học. Hết thầy tựa hồ thoạt nhìn phi thường hảo, chỉ là Giang Tuyết lại cảm thấy không đủ, một chút đều không đủ. Cũng chính bởi vì vậy, đang xem tới rồi Chu Mục Tranh bắt được như thế hảo thành tích thời điểm. Nàng lập tức liền nghĩ tới cái này vì nàng sáng tạo hai lần ích lợi nhi tử. Đặc biệt là nghe nữ nhi nói đây là bọn họ trường học học trưởng khi. Giang Tuyết tâm lại là ngo ngoe dục dịch, Vũ Manh, ngươi nói cái kia bắt được thượng kinh thị khoa học tự nhiên trạng nguyên người là các ngươi trường. Học trường, Giang Tuyết lôi kéo nữ nhi tay, nghĩ cũng không biết nhi tử cùng nữ nhi diện mạo hay không có một ít chút tương tự. Nếu nữ nhi đến lúc đó tìm ca ca nói, nhi tử nhất định sẽ không cự tuyệt đi. Đúng vậy, là Chu Mục Tranh học trường. Chu học trường rất lợi hại. Nghe trong ban đồng học nói Chu Mục Tranh học trưởng lần này thi đậu Tinh Hoa Đại học. Thật sự quá lợi hại. Tuy rằng đi học trong khoảng thời gian này thường xuyên lọt vào Hoắc Ngôn Nghị quấy rầy. Nhưng là Lục Vũ Manh cũng chú ý trường học sự tình. Tự nhiên là biết cái này học trưởng. Nàng biết mẫu thân ở nhân gia trong nhà đương hầu gái. Chính mình nếu cùng Hoắc Ngôn Nghị sinh ra khác nhau. Chỉ sợ phải bị đuổi ra đi, cho nên Lục Vũ Manh đối với Hoắc Ngôn Nghị đều là chịu đựng. Hiện tại liền tính là tổng bị Hoắc Ngôn Nghị động tay động chân, cũng đều sẽ nhẫn nại. Ở mẫu thân trước mặt, nàng vĩnh viễn biểu hiện chính là ta thực tốt bộ dáng. Đúng không, vậy ngươi ở trường học gặp qua hắn sao? Nói chuyện qua sao? Giang Tuyết vừa nghe nữ nhi lời này. Liền càng thêm muốn làm nữ nhi cùng nhi tử tương nhận. Nói như vậy, lại nói như thế nào? Nhi tử đều sẽ hỗ trợ chiếu cố một chút nữ nhi à? Ở trường học là đã gặp mặt, bất quá không có nói chuyện qua. Mẹ, ta là cao một học sinh, cùng cao tam học sinh phòng học khoảng cách rất xa, Lục Vũ Manh không rõ mẫu thân vì cái gì có ý. Nghĩ như vậy, có chút nghi vấn nhìn về phía mẫu thân. Vũ Manh à, ngươi về sau muốn nhiều hơn thân cận hắn biết sao? Bởi vì hắn không phải người khác, là ngươi cùng mẹ khác cha ca ca à. Ngoặc kép, hết chương.